Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563. Chương 563. Không nể mặt mũi. Lâm Vũ Thiên đột nhiên biến sắc, vừa muốn tiếp tục răn dạy lên tiếng, Trương tổng lại khoát khoát tay, cùng Sở Văn Vũ cùng một chỗ hướng Lâm Thành Phi đi đến. Lâm Vũ Thiên như cùng một cái theo đuôi một dạng, theo ở phía sau, Lâm Thành Phi nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút. Chỉ là nói với Lâm Bình An, người thẻ ngân hàng đâu? Còn có chìa khóa xe, đều cho ta đi, cái kia mấy ngàn tiền mặt ta cũng không cần. Người giữ lấy chậm rãi hoa, cũng qua tốt năm. Lâm Bình An mặt tăng đỏ bừng. Thế nhưng là, lời đã nói ra, hắn cũng không ở trước mặt mọi người chơi xấu loại kia ra mặt. Lại nói, nhiều người như vậy đều nói hắn thua. Vậy hắn hẳn là thua. Hắn không nói một lời. Theo trong ví tiền móc ra một trương thẻ, cùng chìa khóa cùng một chỗ, ném cho Lâm Thành Phi. Cắn răng nói ra, lần này, xem như ngươi lợi hại. Nhưng ta cam đoan, sớm muộn có một ngày, ta muốn để ngươi cả gốc lẫn lãi còn trở về. Nhà hắn tuy nhiên có tiền, có thể tiền đều trong tay Lâm Phượng Mai. Trong tay hắn điểm ấy tiền tiết kiệm là lâu dài để giành được đến. Một lần cho hết Lâm Thành Phi, lòng hắn đều tại máu. Mật mã là bao nhiêu? Lâm Thành Phi hoàn toàn không muốn cố kỵ Lâm Bình An cảm thụ. Hỏi tiếp, Lâm Bình An giọng căm hận nói, sinh nhật của ta, được, Lâm Thành Phi cười nói được thì làm được, có chơi có chịu, ngươi còn tính là cái nam nhân. Hắn trực tiếp đem thẻ cùng tiền thu lại, đối Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga nói đến, cha mẹ, thứ này ta trước thu, chờ đại cô không lại ồn ào tìm chúng ta muốn thời điểm, ta lại cho các ngươi. Nếu như Lâm Phượng Mai biết chỉ là một cái đánh bạc, thì để cho mình bảo bối nhi tử tổn thất 300.000 cùng một chiếc BMW, đoán chừng hội tức điên a. Lấy nàng tính cách, đến lúc đó khẳng định cái gì đều không để ý, tìm đến Lâm Hoàng Sơn đem đồ vật muốn trở về. Lâm Thành Phi làm sao có thể để cho nàng đã được như nguyện. Lâm Vũ Thiên gặp hắn một mực phơi lấy Sở Văn Vũ cùng Trương Thiếu. Lửa giận trong lòng càng ngày càng nặng. Hắn rất sợ Trương Tổng không cao hứng, nhịn không được nói ra. Tiểu Phi, vị này là Sở Văn Vũ Sở Thiếu. Vị này là Trương Thế Vĩ Trương Thiếu. Hai vị đối ngươi chà rất có hứng thú. Ngươi lại làm một bình đi. Không hứng thú, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Vị huynh đệ kia, ta Trương Thế Vĩ tại trong thành phố cũng có chút mặt mũi. Để ngươi pha cho ta ấm trà mà thôi. Không cần đến như thế ra sức khước từ a. Trương Thế Vĩ cũng có chút bất mãn nói ra. Lâm Thành Phi đối Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga nói ra. Cha, mẹ, nơi này quá náo. Chúng ta vẫn là tìm địa phương khác đi một chút đi. Được. Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga nên một tiếng, ba người tính tiền, quay người rời đi, không có chút nào kết giao hai vị đại nhân này vật ý tứ. Một đám người tất cả đều nhìn mắt trợn tròn, tiểu tử này, quá phách lối. Trương Thế Vĩ là Lâm Châu thành phố bên trong chứ danh đại thiếu. Trong nhà xí nghiệp không ít, cùng rất nhiều quan to quyền quý đều có quan hệ mật thiết. Tiểu tử này, làm sao dám đối với hắn như thế không khách khí? Có người chậc chậc thở dài. Tuổi trẻ khinh cuồng a. Nếu như đến Trương Thiếu lọt mắt xanh, hắn nửa đời sau còn cần sầu cái gì? Không hiểu được nắm chắc cơ hội. Lâm Nhã cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn họ Lâm gia cũng chỉ là tại một cái trong trấn có chút danh vọng thôi. Cùng Trương Thế Vĩ căn bản không thể so sánh. Có thể Lâm Thành Phi cũng dám đối dạng này một cái không thể trêu vào đại nhân vật vùng sắc mặt. Khoa trương không cố kỵ, không hiểu xem xét thời thế, càng không hiểu nhân mạch đối một người tầm quan trọng, cuối cùng thành không báu vật. Lâm Nhã lắc đầu cười lạnh. Lâm Vũ Thiên ở trong lòng sớm đã đem Lâm Thành Phi mắng máu chó đầy đầu. Hắn vì bợ đỡ được vị này Trương thiếu, có thể nói tốn sức tâm tư. Hiện tại vị trí bí thư này cũng là nhờ có Trương thiếu mới có thể ngồi vững vàng. Cái này mẹ nó muốn là Trương Thế Vĩ đem thủ ghi vào trên đầu của hắn, hắn chẳng phải là đến chết oan. Trương thiếu, tiểu tử này từ nhỏ đã không thích sống chung, cùng ta cũng không thế nào đối phó. Thật sự là xin lỗi, ta về nhà nhất định khiến ta nhị thúc hung hăng trừng trị hắn. Lâm Vũ Thiên vội vàng nói. Trương Thế Vĩ khoát khoát tay, không cao hứng nói ra, không phải liền là một ly trà sao? Ta còn không nghĩ uống đây. Nói, cùng Sở Văn Vũ cùng đi ra khỏi trà quán. Lâm Vũ Thiên xấu hổ đi trở về hành động, tức giận đập bàn một cái. Cái này tiểu phi, khinh người quá đáng. Vũ Thiên ca, chúng ta muốn hay không nghĩ cách chỉnh một chút hắn? Lâm Bình An cũng phẫn hận nói ra. Lâm Thành Phi bồi tiếp phụ mẫu tại tòa thành cổ này bên trong đi lang thang, nhìn tạp kỹ, nhìn quay phim đoàn làm phim, còn giật dây phụ mẫu đi bên trong làm một lần vai khách mời. Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga cảm thấy bọn họ cho tới bây giờ không có vui vẻ như vậy qua. Không phải chơi vui vẻ, mà chính là vì Lâm Thành Phi hiếu thuận cảm thấy an ủi. Mặt trời lặn phía tây, trạng vạng tối lúc, mấy người mới nhớ lại đi. Sau đó vừa đi vừa nghỉ, hướng về đỗ xe địa phương mà đi. Ngay tại đi tới, lại đột nhiên nghe được một cái tiếng kinh ngạc khó tin âm. Lâm, Lâm Thần Y, Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, đã thấy một người trẻ tuổi, thân cao 1m6, diện mạo xấu lạ thường ra hỏa chính nhìn không chuyển mắt nhìn lấy hắn. Hắn mày nhăn lại đến, có việc, người này không là người khác, chính là Lâm Thành Phi từng có qua gặp mặt một lần Thôi Thiếu Nhóm. Mà tại Thôi Thiếu Nhóm bên người, còn có hai người, Sở Văn Vũ cùng Trương Thế Vĩ. Trương Thế Vĩ gặp Thôi Thiếu Nhóm nơm nớp lo sợ bộ dáng, không khỏi có chút kỳ quái, gia hỏa này nói thế nào cũng là công an cục trưởng nhà thiếu gia, làm sao như thế không có tiền đồ. Thôi Thiếu Nhóm không có quản hắn cái kia kỳ quái ánh mắt, nhanh đi mấy bước, đi vào Lâm Thành Phi bên người, cung cung kính kính nói ra, Lâm Thần Y, không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này nhìn đến ngài. Ngài hiện tại có thời gian không? Ta mời ngài ăn cơm. Không có, Lâm Thành Phi tức giận nói ra. Lần trước chính mình mới cùng gia hỏa này vạch mặt, hắn hiện tại liền muốn mời mình ăn cơm. Hắn làm sao như thế không cần mặt mũi? Thôi Thiếu Nhóm có chút xấu hổ cười cười, đứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Trương Thế Vĩ cùng Sở Văn Vũ cũng đi lên trước, quay đầu hỏi Thôi Thiếu Nhóm, người biết hắn, vì cái gì gọi hắn Lâm Thần Y? Thôi Thiếu Nhóm cung kính nói ra, Trương Thiếu, Thôi Thiếu, vị này là Tô Nam Lâm Thần Y a, gần nhất đầu ngọn gió thịnh nhất vị kia. Cái này vừa nói, Trương Thế Vĩ cùng Sở Văn Vũ tất cả đều là trong lòng giật mình. Thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong miệng lại hỏi, nghi tâm viên vị kia Lâm Thần Y. Vâng, Thôi Thiếu Nhóm đáp. Trương Thế Vĩ trên trán nhất thời vù vù toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Gấp đi hai bước, nói ra, nguyên lai ngài là Lâm Thần Y, cửu ngưỡng đại danh, vừa mới không biết thân phận ngài, nhiều có đắc tội, nhìn ngài thứ lỗi. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra, mọi người vốn cũng không quen, ngươi làm sao đối với ta, đều là ngươi tự do, không cần đến hướng ta nói xin lỗi. Nói xong, Lâm Thành Phi cùng Lâm Hoàng Sơn, Lý Nga quay người rời đi, nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, Trương Thế Vĩ thân thể càng ngày càng mềm, rất có lập tức tê liệt trên mặt đất dấu hiệu. Sở Văn Vũ kỳ quái nói ra, Trương Thiếu, coi như hắn là Lâm Thần Y, người cũng không cần thiết như thế sợ hắn a. Dù sao, Hắn tại Tô Nam, ngươi tại chúng ta Lâm Châu. Ngươi biết cái gì? Trương Thế Vĩ hung hăng nguýt hắn một cái. Đây chính là Lâm Thần Y A, Nghi Tâm Viên lão bản. Càng là Nghi Tâm dược trà cùng Tâm Nhiên rượu thuốc hai nhà này công ty lão bản. Mà bây giờ, chúng ta Trương gia chính tại tranh đoạt hai thứ này nóng nảy sản phẩm quyền đại lý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.